Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418. Lấy một địch Jim, 200 phiếu tăng thêm. Lương tiên sinh, chờ một chút, xin chờ một chút. Nghe được người này, tiếng kêu cry. Lương Đức Hoàng nhìn hắn một cái. Người tới hắn đến là nhận biết. Chính là kia là cái gì trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Không cần phải nói, hắn hiện tại tới, vậy hắn liền từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu cho quốc gia. Cho nên Lương Đức Hoàng vung tay lên, ra hiệu mọi người trước ngừng một con ngươi. Thấy được Lương Đức Hoàng động tác, cái kia sau cái Pokemon cũng đô thu hồi Thunder. Xét đánh, một mặt bất thiện nhìn xem người này. Lương tiên sinh, ngài đây là, đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt. Người này nhìn xem tế thành phố Jim hình dạng, lúng túng nói, Khổng gia không chỉ có tại trên mạng bôi đen ta, hơn nữa còn phái tử sĩ tới giết ta. Ta hôm nay là đến muốn cái thuyết pháp. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng miệng cong lên, một mặt khó chịu nói ra. Nói bậy, ta Khổng gia, thời đại làm gương sáng cho người khác, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Nghe được Lương Đức Hoàng, lúc này nằm trên mặt đất thật vất vả có chút trì hoãn qua tới lỗ tử. Tại hắn Gligar nâng đỡ chậm rãi đứng lên lớn tiếng nói. 25 nhìn xem cái kia hai chân phát run bộ dáng. Lương Đức Hoàng khẽ nở nụ cười. Tốt, không thừa nhận đúng không? Vậy ta liền đánh tới ngươi thừa nhận. Ta trước tiêu diệt các ngươi, sau đó lại đi khúc thành phố, tiêu diệt các ngươi quê quán. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, thằng nhãi danh, tai dám, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, trong mắt của ngươi còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Nghe được Lương Đức Hoàng như thế tiến, lỗ tự không khỏi lớn tiếng quát, ta sát, ta là tới cùng ngươi phân rõ phải trái sao? Ngươi nhìn chung quanh một chút, ngươi lại nói ta có dám hay không? Nghe được lỗ tự còn dám mạnh miệng, Lương Đức Hoàng rất khó chịu nhìn hắn một cái, sau đó tay cũng giương lên, bất quá vừa mới hất lên, bên này người tới liền lập tức bu lại. Lương tiên sinh, Lương tiên sinh, tỉnh táo, lãnh tĩnh một chút, cười theo, người này có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ. Lương tiên sinh, ngài nói ám sát người của ngài là Khổng gia người, ngài có cái gì? Ếch, cái kia, chứng cứ sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng nắm tay để xuống, bên này người tới cười theo lúng túng nói, Lý Dương đúng không? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng nhớ lại một cái tên của hắn, Triệu Dương. Nghe được Lương Đức Hoàng gọi sai mình tên, Triệu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây đều là chuyện nhỏ. Triệu Dương, ngươi là quốc gia người. Ta không tin tưởng các ngươi không biết Khổng gia tại trên mạng bôi đen ta sự tình. Nhìn xem Triệu Dương, Lương Đức Hoàng khinh thường nở nụ cười. Chuyện này Chu Băng đều biết, đừng nói quốc gia không biết. Cái, nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương nhìn thoáng qua lỗ tự, cái nhìn này để lỗ tự tâm đi theo lộp bộp một tiếng. Không biết cái này chuyện gì thật là gia tộc làm a? Đen chuyện của ngài, chúng ta đã tại xử lý, vậy đối tân thành trị an cũng là có chỗ xấu. Bất quá ngài nói ám sát chuyện của ngài, suy nghĩ một chút, Triệu Dương đối Lương Đức Hoàng nói ra, kỳ thật hơi có chút thế lực người. Liền biết bôi đen Lương Đức Hoàng sự tình là Khổng gia làm. Chứng cớ này có rất nhiều. Bất quá nói ám sát, quá mức, so lạnh, ta hỏi ngươi a, ta vừa mới bị ám sát 3 phút. Trên mạng phô thiên cái địa đều là liên quan tới chuyện này báo đạo. Ta hỏi ngươi, ngươi 3 phút có thể đánh bao nhiêu cái chữ? Ngươi có đánh hay không đi ra một thiên lập sự thật? Hơn ngàn chữ bản thảo. Đây nhất định là có nhân sự trước chuẩn bị xong, mà bôi đen ta là Khổng gia, vậy liền đại biểu cho đây là Khổng gia thủ bút. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, mà nghe được Lương Đức Hoàng giảng, Triệu Dương cũng có một chút nghẹt lời. Ếch, chuyện này, ta tin tưởng hẳn không phải là Khổng gia làm. Dù sao chuyện như vậy, tại trên mạng một chút hacker là có thể hoàn thành. Lương tiên sinh, nếu như chỉ bằng lấy cái này liền phán đoán là Khổng gia làm, có phải hay không có chút quá mức võ đoán? Triệu Dương suy nghĩ một chút, đối Lương Đức Hoàng nói, đi, ngươi nói không phải Khổng gia, vậy ngươi nói là ai? Nghe được Triệu Dương nói như vậy, Lương Đức Hoàng nói thẳng, ếch, ta cũng không rõ ràng. Nhìn Lương Đức Hoàng hỏi hướng về phía mình, Triệu Dương cười cười xấu hổ, hắn cũng không biết a. Bất kể là ai, tuyệt đối không thể nào là chúng ta Khổng gia. Lúc này Lỗ Tự cũng ở bên cạnh chen vào nói, ta cũng cảm giác hẳn là có hiểu lầm gì đó. Nghe được Lỗ Tự, Triệu Dương cũng lập tức giúp đỡ Khang nói ra. Nhìn xem hai người này đô nói như vậy, Lương Đức Hoàng cười, kỳ thật hắn cũng không phải như vậy xác định, bất quá tựa như là Abra nói tới, đã không nghĩ ra vậy liền không đi nghĩ, có người giúp hắn muốn liền tốt, dù sao hắn cũng cùng Khổng gia có thù. Tốt, ta hôm nay cho quốc gia một bộ mặt, nhớ kỹ, không phải cho các ngươi, là cho quốc gia. Hôm nay liền dừng ở đây, ta cho các ngươi thời gian một tháng, trong vòng một tháng không đem ta bị tập kích sự tình cho ta tra rõ, trả lại cho các ngươi Khổng gia một cái trong sạch, vậy ta liền trực tiếp đi khúc thành phố tiêu diệt các ngươi Khổng gia. Nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng lại người chiến thuật hoàn mỹ hiện ra. Cái này, nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lỗ Tự há to miệng, đây coi như là họa trời giáng sao? Nhìn xem Lỗ Tự cùng Triệu Dương cái kia nín nhịn mặt, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. À, đúng, các người cũng có thể tại cái này trong vòng một tháng phái người diệt ta. Ta không chết, các người Khổng gia, chó gà không tha. Bất quá tại hắn trước khi đi, đột nhiên hắn dừng bước, quay đầu nhìn xem Lỗ Tự, rất bình thản nói, nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lỗ Tự thực tình rất muốn cùng hắn liều cái cá chết lưới. Lưới không có chuyện gì, ngẫm lại Lương Đức Hoàng cái này lưới, hắn là thật không có biện pháp gì a, chỉ có thể đưa mắt nhìn Lương 153 Đức Hoàng rời đi. Chuyện này quốc gia là sẽ không xuất thủ, các ngươi Khổng gia muốn mình nhìn xem làm. Nhìn xem rời đi Lương Đức Hoàng, Triệu Dương thở dài một hơi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lương Đức Hoàng sức chiến đấu vậy mà kinh khủng như vậy. Hôm nay sau trận chiến này, Lương Đức Hoàng thế giới ba vị trí đầu tên tuổi nên tính là ngồi vững đi. Không, thậm chí hắn còn có thể tiến thêm một bước. Dù sao cho dù là Quan Thành hoặc là châu Âu vị kia, nhưng đều không có bốn cái chuẩn thần a. Muốn đến nơi này, Triệu Dương liền hướng về nơi xa chạy tới. Hắn phải lập tức về đế đô, đem chuyện này nói rõ một chút, lập tức sắp xếp người viên cứu chữa thương binh, còn có thanh lý lộ diện. Ta phải lập tức trở về bản gia đi một chuyến. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Triệu Dương đô đi, Lỗ Tự sắc mặt quả nhiên là tái nhợt đáng sợ, bởi vì hắn biết lần này Khổng gia khó khăn, nếu như chuyện này thật là Khổng gia làm, tốt a, quốc gia không xuất thủ tình huống dưới, ai sẽ là gia hỏa kia đối thủ. Phân phó xong tình huống nơi này về sau, Lỗ Tự thật nhanh chạy ra quảng trường, đón một chiếc xe hướng về Khổng gia mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.